Tu La Vũ Thần, chương 1290, tai vạ đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tư Mã Hòa liệt di hài, Tư Mã Dĩnh trong lòng bi thống khó mà ức chế, hai hàng nước mắt không khống chế được thuận gương mặt chảy dưới, thấp giọng khóc ồ lên. Nhưng là cả cái Tư Mã Sơn Trang trong chủ điện, ngoại trừ Tư Mã Dĩnh bên ngoài, dĩ nhiên không có người nào khóc, thậm chí tại trên mặt của bọn họ, không có một tia bi thương, có chỉ là phẫn hận, thậm chí lại có người liên tục cười lạnh, còn có người cười trên nỗi đau của người khác, dường như Tư Mã Hòa liệt đáng chết. Ha ha, hảo, hảo a, lão thiên cuối cùng cũng đợi ta Tư Mã ra không tệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tư Mã Trang chủ dĩ nhiên bắt đầu cười ha hả, đồng thời hắn nhìn Tư Mã Hòa liệt di hài trong mắt lại nở rộ quang mang, táng tận thiên lương nói. Bản nguyên bảo tồn hoàn hảo, mới có thể bán ra một cái giá tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đem ta ra gia táng đến trong mộ tổ? Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh nhất thời nóng này, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Tư Mã Trang chủ, có thể làm ra loại sự tình này, hắn không chuẩn bị đem Tư Mã Hòa liệt di hài, táng vào Tư Mã phần mộ tổ tiên còn chưa tính, dĩ nhiên muốn bán đi ra ra nàng bản nguyên, mai táng phần mộ tổ tiên. Hắn Tư Mã Hòa liệt cũng xứng. Hừ, lúc còn sống, ta Tư Mã gia không ai, có thể chiếm được hắn quang, không ai, có thể được đến sự giúp đỡ của hắn. Sau khi hắn chết đưa hắn bản nguyên bán đi, coi như là đối với ta Tư Mã gia bồi thường. Tư Mã Trang chủ hung hãn nói. Tại trên mặt của hắn, không có một tia coi đây là nhục tư tưởng, trái lại cảm thấy làm gây nên, giống như là chuyện đương nhiên, ngược lại là chính xác. Người kế hỗn trướng, đem ta ra ra trả lại cho ta. Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh rốt cục bạo phát, trong lòng hắn áp chế sở hữu lửa giận, đều tại đây thời khắc phóng thích mà ra. Nàng nồng liệt tức giận, nháy mắt liền cả cái đại điện, làm cho cả cái đại điện, đều là trong nháy mắt giảm mấy độ. Mà giờ khắc này nàng, đã như bạo nộ mãnh hồ, tại gầm lên giận dữ sau, tiện huề mang theo bản thân cầm lục phẩm võ vương uy thế, cùng với ác liệt thế công, hướng Tư Mã Trang chủ nhào đi qua, muốn đem ra ra mình di hài cấp đoạt lại. Phanh, thế nhưng, còn không đợi Tư Mã Dĩnh tới gần, chỉ thấy vị trang chủ kia phất ống tay áo một cái, một cỗ bàng bạc vũ lực liền quét ngang ra, lại trực tiếp đem Tư Mã Dĩnh cấp đẩy lùi. Tuy nói, Tư Mã Dĩnh là cái thiên tài, thế nhưng ông trời của nàng mới, càng nhiều hơn lại biểu hiện ở kết giới chi thuật trên, đồng thời nàng bây giờ tu luyện kết giới chi thuật cũng không phải là công kích hình kết giới chi thuật, vô pháp để thăng sức chiến đấu của nàng. Tới tu võ phương diện, nàng chân thật chiến lực cũng chỉ là cao hơn người bình thường hai phẩm, cần phải tại bát phẩm võ vương trình độ. Này dạng Tư Mã Dĩnh, đối mặt cửu phẩm võ vương cường giả, dù cho đối phương chiến lực lại bình thường, cho dù chỉ là bình thường cửu phẩm võ vương, có thể Tư Mã Dĩnh, cũng xác thực không phải là đối thủ. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng lão tử động võ. Thật là không biết sống chết. Tại đẩy lùi Tư Mã Dĩnh sau, vị kia đương gia trưởng lão, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là vẩy vẩy tay áo bào, lấy nổi bật bản thân hùng phong, rồi mới lên tiếng. Lăn đi, ta không muốn tái kiến ngươi, ngày sau cũng không cần lại bước vào ta Tư Mã gia nửa bước, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, không thể thả nàng đi, nếu là nàng đi giới sư liên minh báo tin, mời tới giới sư liên minh cứu binh, chúng ta đây chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Đúng lúc này, có người nhắc nhở. Ân, điều này cũng đúng. Nghe được này lời nói, Tư Mã Trang chủ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong mắt của hắn, lại hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, nhìn Tư Mã Dĩnh, lạnh lùng nói. Cứ như vậy, thì không thể cho các ngươi sống ly khai. Tư Mã Trang chủ này vừa dứt lời, Tư Mã gia mọi người, liền lập tức phong tỏa chủ này điện điện môn. Cùng lúc đó, rất nhiều người lại nhao nhao rút ra bản thân vương binh, đem từng người khí tức tàn ra, đem Tư Mã Dĩnh hoàn toàn vây quanh, một bộ thể phải đem Tư Mã Dĩnh lưu ở cái thế. Không chỉ là Tư Mã Dĩnh bị bao vây, còn có 11 người, nhao nhao tay cầm vương binh, chỉ về Sở Phong, đem Sở Phong cũng bao vây lại. Xem bộ dạng này, bọn họ quả nhiên là muốn chảm thảo trừ căn, không chuẩn bị nhượng Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh sống ly khai. Mà nhìn kia vây quanh bản thân 11 người, Sở Phong cũng không phản kháng, chỉ là cười khinh bỉ. Đừng nói là bọn họ, coi như là này cả cái Tư Mã gia, có ai có thể lưu được Sở Phong? Ngươi, các ngươi. Mặc dù đối với một màn này, Sở Phong tuy rằng phong khinh vân đạm, nhưng Tư Mã Dĩnh mặt sớm đã xanh mét, kia một đôi trừng chuồn mắt tròn bên trong đôi mắt đẹp, không chỉ có tràn đầy lửa giận, còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, này ngày xưa đối với nàng tôn kính có thêm cái gọi là thân nhân, lại sẽ là như vậy một bộ sắc mặt. Không chỉ có trở mặt chuẩn bị bán đi ra ra nàng di hài, hiện tại lại còn muốn giết người diệt khẩu, chuẩn bị đưa nàng chém giết. Trong thiên hạ, làm sao sẽ như vậy thân nhân? Ở nơi này là thân nhân. Đây quả thực là so địch nhân còn muốn ác độc địch nhân. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh quả nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, lớn như vậy nàng đều không có như vậy phẫn nộ qua, phẫn nộ quả thực liên tâm gan sắp tức đến bể phổi rồi. Ha ha, ha ha, ha ha. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, bạo nộ vô cùng Tư Mã Dĩnh, rồi lại giữ tợn cười ha ha. Không sai, nàng tại cười to, cứ việc trên mặt của nàng, còn đầy là vẻ giận dữ, lúc này nàng xác thực tại cười to, cười có chút khủng bố. Nhà đầu kia cười cái gì? Sẽ không phải là bị sợ điên rồi sao? Thấy Tư Mã Dĩnh dĩ nhiên cười to, Tư Mã ra mọi người, rất là không giải thích được. Xú nhà đầu, ngươi cười cái gì? Tư Mã gia chủ, lạnh giọng hỏi. Ta cười, là bởi vì ta may mắn ra ra ta không có giúp đỡ qua các ngươi, bởi vì các ngươi những người cặn bã này, căn bản không xứng đáng đến ra ra ta giúp đỡ. Tư Mã Dĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cái xú nhà đầu, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi lại còn coi chúng ta là mèo bệnh hay sao? Mà nghe được này lời nói, cả cái trong đại điện Tư Mã Sơn Trang chi nhân, đều là giận tím mặt. Trong đó một vị, càng là xuất thủ trước, tay cầm một bà kim sán sán đại đao, hướng về phía Tư Mã Dĩnh liền vung chém mà đi. Xuất thủ, là một ông lão, lớn tuổi hình dạng, tối thiểu sống 100 tuổi có hơn, mà hắn tu vi cũng không yếu, lại so Tư Mã Dĩnh còn phải cao hơn nhất phẩm cảnh giới, chính là thất phẩm võ vương. Thời khắc này, hắn xuất thủ tàn nhẫn, đúng là hướng về phía Tư Mã Dĩnh vai trái vung chém mà đi, đây là muốn trước mặt mọi người chém xuống Tư Mã Dĩnh cánh tay trái. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền đến, người nọ dĩ nhiên muốn nổ tung lên, không chỉ không có thể đánh trúng Tư Mã Dĩnh, trái lại thân thể vỡ vụn, hóa thành một mảng lớn huyết thủy, tán lạc mà xuống, ngay cả trong tay hắn đại đao, cũng là bị chấn thành nát bấy. Người nào? Là ai làm? Bất thình lình một màn, nhượng đang ngồi rất nhiều người, đều là giật mình. Bởi vì Tư Mã Dĩnh, rõ ràng không có xuất thủ, huống chi coi như là Tư Mã Dĩnh, cũng không khả năng sạch sẽ như vậy lưu loát, đem vị lão già kia chém giết, suy cho cùng vị lão già kia, thế nhưng một vị thất phẩm võ vương. Không thể không nói, giờ khắc này rất nhiều người đều bị giật mình, bọn họ không rõ, có phải là hay không giới sư liên minh cao thủ trà trộn đi vào, nếu thật là như vậy kia lấy bọn họ lúc trước làm gây nên, hôm nay chỉ sợ là muốn tai vạ đến nơi. Cách chương.